Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263, xem phim. Khác Sengoku Ninja hướng tới Konoha ẩn thôn. Hashirama, Madara, ước ao, muốn đem bọn đệ đệ bỏ vào. Ngoặc kép chấm than, Konoha hạ nhẫn cùng với Shisui. Dung đều có chút kinh ngạc nhìn lấy nhị đại mục Hokage. Nghĩ thầm năm đó Konoha sách giáo khoa quả nhiên là nhị đại mục đại nhân tự mình sáng tác. À hát, được rồi, còn có đồng dạng tiếp nhận rồi Konoha 6 năm nghĩa vụ giáo dục Namikaze Minato. Nhìn lấy bị cảm động đến hầu như treo ở nhà mình đệ đệ trên người đệ nhất Hokage. Minato nghĩ thầm, nhị đại mục đại nhân. Ngài cái này kính lọc có ít nhất 800 mét độ dày chứ. Cuối cùng gian, thay mặt nhãn Hokage trong miệng, đốt thiên hạ Thái Bình chi hỏa. Sở hữu ninja chi thần danh hiệu nam nhân lúc này đang dán nhà mình đệ đệ khuôn mặt tương đương. Lời như vậy ngươi vì cái gì không thể ở đại ca ở một đời thời điểm nói sao? Để đại ca thoải mái một lần có thể sao? Chấm ngoặc kép, ta đều biết a hát, đệ nhất Hokage. Tobirama nhưng thật ra là tôn kính đại ca. Chỉ là miệng có ức điểm điểm độc mà thôi. Thế nhưng đại ca hiểu. Ân ân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có mắt thấy. Chỉ có thể đau lòng không phải cẩn thận ở đệ nhất trước mặt đại nhân bại lộ kính lọc. Nhị đại mục đại nhân ức dây. Đệ tứ mục Hokage đem ánh mắt chuyển qua trong hình ảnh. Nhà mình nhi tử Uzumaki Naruto trên người. Đồng thời cảm thấy nhi tử thấy thế nào làm sao đẹp trai. Thấy thế nào làm sao uy phong. Thấy thế nào làm sao nhu thuận khả ái. Nhìn lấy nhi tử hợp tác với Kurama. Rốt cuộc đánh nát cái kia cứng rắn mặt nạ. Sau đó hình chiếu nói vào hồi ức. Quả nhiên là ngươi. Obito. Chấm ngoặc kép. Trong hình ảnh là Obito. Kakashi. Jin tại nhẫn giả trường học cùng hạ nhẫn. Trung nhẫn trong lúc ngắt quảng. Tuy là lúc này đi tới Sengoku Konoha ninja nhóm cảm thấy không có gì mới mẻ. Thế nhưng cái này ở chiến quốc thời đại nhưng là chưa bao giờ có tình cảnh. Nhẫn giới bách tộc, nhìn lấy trong hình ảnh rất nhiều gia tộc, thậm chí có bình dân tiến nhập ninja trường học học tập nhẫn thuật. Trở thành ninja chấp hành mình am hiểu phương hướng nhiệm vụ. Đều kinh ngạc nói không ra lời. Đây là bọn họ bây giờ cách cục không thể tin tưởng thậm chí không cách nào tưởng tượng cảnh tượng. Nhìn lấy Hatake nhất tộc thiếu niên treo lên đánh Uchiha ở cuối xe. Uchiha nhất tộc nhân cảm giác mất hết thể diện. Tiểu quỷ kia liền không thể kiếm điểm khí sao. Sách, mặt mũi này đều vứt xuống làm tay bên kia. Không chừng lần sau ở cố chủ bên kia làm sao bẩn thỉu chúng ta đâu. May mà bây giờ bọn họ còn không biết. Hình ảnh này là toàn bộ ninja thế giới công khai phát hình. Kiba, cái kia gọi mang 10. Thực sự và Naruto rất giống a, Neji gật đầu. Nhất là ở cuối xe điểm ấy. Sasuke liếc Neji liếc mắt. Điểm ấy ta với ngươi nghĩ giống nhau. Các ngươi nói cái gì? Naruto mất hứng hét lên. Có bản lĩnh chúng ta đơn tỉ chakra số lượng. Ở toàn bộ nhẫn giới có thể với ngươi hợp lại chakra lượng phòng chừng chỉ có đệ nhất đại nhân. Đệ nhất đại nhân? Hắn là ai vậy nhỉ? Một cái xa lạ bé trai thanh âm xuất hiện sau lưng Naruto. Ngoặc kép chấm than. Naruto nhìn lấy không khác mình là mấy đại. Muội muội đầu bé trai đột nhiên chui qua tới. Giật mình kêu lên. Uy, ngươi cái tên này là ai à? Muội muội đầu nam hài tựa như quen nói ra. Ta xem quần áo ngươi ở trên tiêu chí. Ngươi là Uzumaki nhất tộc A. Tóc vàng du cơn xoáy thật là hiếm thấy A. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Karin. Ngươi và Mito dáng dấp chân tướng. Ngươi cũng là Uzumaki nhất tộc A. Thủy, Mito đại nhân. Karin kinh ngạc một chút. A ha ha ha, biết gọi Mito vì đại nhân. Ngươi quả nhiên cũng là Uzumaki nhất tộc. Cái kia mái tóc màu đỏ ta liếc mắt một cái liền nhìn ra. Naruto có điểm không cao hứng. Uy ngươi vẫn chưa trả lời ta. Ngươi người tự tới làm quen này ra hỏa là ai à? Những người khác một lời khó nói hết mà nhìn Naruto. Tâm lý nhổ nước bọt. Nói lên tự quen, ngươi hảo ý nghĩ nếu nói đến ai khác sao? Naruto, ta, muội muội đầu nói, ta gọi Hashirama, ngươi là Uzumaki nhất tộc, sở dĩ nói cho ngươi biết dòng họ cũng không quan hệ. Ta là làm tay nhất tộc, làm tay Hashirama. Lúc này Konoha hạ nhẫn bên này, lúc trước còn chưa kịp phản ứng cô muội muội này đầu là người nào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shikamaru, đạo câu phiền phức chết rồi, vậy, ngươi nói ngươi tên gì? Ngoặc kép chấm than, thật vậy chăng, thật là cái kia Senju Hashirama, thực sự thật vậy chăng, không dám tin tưởng, ta cư nhiên nhìn thấy bảy tay Hashirama bản thân. Hashirama sửng sốt, tên của mình thật kỳ quái sao? Đối diện cái kia tiểu bàn tử cư nhiên từ nhẫn cụ trong bao xuất ra một đại bao uchi lạ. Có vẻ như là thức ăn đồ đạc, cung kính đưa cho hắn, biểu thị hy vọng hắn có thể thưởng thức. Cầm chưa từng thấy đóng gói. Senju Hashirama-san, đây là cái gì à? Choji, mảnh nhỏ, ăn thật ngon a hát. Đại ca, ngươi mau trở lại. Tobirama quả thực bị nhà mình đại ca làm được chịu phục. Tuy là trong những người này có Uzumaki tộc nhân, thế nhưng không thấy được còn có ba cái Uchiha sao? Nếu như đối phương đột nhiên làm khó dễ, bọn họ muốn thế nào nghĩ cách cứu viện? Hashirama không dám nhìn lão ba sinh khí mặt, đối với đệ đệ nói ra. Không sao lạp Tobirama, ta cảm thấy cái này tóc vàng tiểu tử siêu hợp ý. Lời là nói như vậy, nhưng thiếu niên Hashirama hay là trở về đến rồi trong tộc, cũng hiến vật quý một dạng đem chiến lợi phẩm câu mảnh nhỏ đưa cho nhà mình đệ đệ. Đương nhiên, bị thời kỳ thơ ấu nhị đại mục Hokage tàn nhẫn cự tuyệt. Sau đó tại chỗ tinh thần sa sút, Konoha hạ nhẫn nhìn bên này lấy bên kia thiếu niên Hashirama nghĩ thầm. Có thể không hợp ý sao? Có người nói nhị đại mục đại nhân theo như lời đều là một người tên là Atula ra hỏa người truyền. Sinh nha, được rồi. Nói như vậy Sasuke cùng Uchiha Madara cũng đều là cái kia gọi Indra ra hỏa người chuyển sinh. Sasuke nhìn về phía Uchiha Madara. Sau đó hai người hai xem sinh chán ghét quay đầu ra. Dường như người chuyển sinh cùng người chuyển sinh trong lúc đó cũng không phải đều hợp ý. Mặc dù Sasuke cùng Izuna dung mạo rất giống như, được rồi, bất kể như thế nào, bọn họ đã sớm nên nghĩ tới. Bên kia Uchiha Madara đều xuất hiện, đệ nhất đại nhân sao công khả năng không ở. Naruto hậu chi hậu giác phản ứng kịp, ngươi là làm tay Hashirama. Sau đó bên kia cái kia dáng dấp sạch sẽ tiểu đệ đệ gọi ngươi đại ca. Sở dĩ, Naruto hú lên quái dị, nhìn lấy đệ nhị Hokage, lại nhìn làm tay nhất tộc bên kia còn nhỏ Tobirama. Ngươi là cho lão phu câm miệng. Ngươi cái này ngốc bẩm sinh. Cái gì gọi là dáng dấp sạch sẽ tiểu đệ đệ? Không phải là muốn cầm lấy dáng dấp trắng điểm ấy không ngừng nhổ nước bọt sao? Bị nhị đại mục tiểu ca vừa hô, Naruto không dám nhánh cạnh. U linh thể đệ nhất Hokage cũng sợ hết hồn. Cảm giác Tobirama hống Naruto bộ dạng cùng gọi dáng vẻ của hắn đặc biệt giống như. Đại đa số người cũng không có chú ý tới bọn họ bên này tiểu nhạc đệm, mà là tụ tinh hội thần nhìn lấy hình chiếu. Trong hình ảnh là một cái rất khổng lồ ninja làng. Phồn hoa đến hiện tại bọn họ không dám tưởng tượng. Có đào tạo mầm non ninja trường học. Từ trong hình ảnh đến xem, nơi đó các trẻ nít ít nhất phải tại nhẫn giả trường học học được 10 tuổi. Đi qua sát hạch trở thành ninja, sau đó sẽ từ kinh nghiệm phong phú ninja dẫn theo. Hợp thành 3 người tiểu đội. Từ đơn giản nhiệm vụ bắt đầu làm lên. Thật không sai a, có người trong lúc lơ đãng phát sinh hướng tới thở dài. Đúng a, có thể để cho bọn nhỏ đến 10 tuổi lại ra nhiệm vụ. Cái kia xác suất sinh tồn liền tăng lên thật nhiều. Cũng có người không đồng ý cái nhìn này. Nói cái gì ngốc nói. Bất quá không nhanh chóng thích ứng thân phận của ninja. Coi như sống đến 10 tuổi. Ra nhiệm vụ cũng giống vậy sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhị đại mục Hokage nhìn người bên kia liếc mắt. Nói, từ ninja trường học tốt nghiệp. chỉ là có hạ nhẫn thân phận, cho dù ở thượng nhẫn ninja dưới sự hướng dẫn cũng chỉ cho phép tham dự D cấp nhiều nhất C cấp nhiệm vụ. D cấp, C cấp nhiệm vụ phiêu lưu hệ số rất thấp, bình thường cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Sau đó là trung nhẫn sát hạch. Chỉ có đi qua trung nhẫn sát hạch hạ nhẫn mới có tư cách trở thành trung nhẫn. Hoàn thành C cấp cùng B cấp nhiệm vụ. B cấp nhiệm vụ phiêu lưu hệ số khá cao. Đối với bọn họ mà nói là quá độ giai đoạn lịch lãm. Không, lại về sau liền là thượng nhẫn ninja. Cũng là thôn lực lượng trung kiên. Cần phải có đầy đủ nhiệm vụ kinh nghiệm. Có thể độc đương. Mặt toàn diện hình ninja mới có thể giao phó thượng nhẫn ninja danh xưng. Đồng thời cũng chỉ có trở thành thượng nhẫn ninja mới chỉ có thể trở thành đạo sư, dẫn dắt bọn học sinh hợp thành tiểu đội, bồi dưỡng bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Ngoặc kép chấm than, như vậy có mạch lạc an bài, là chiến quốc thời đại làm tay cùng Uchiha chẳng bao giờ nghĩ tới. Coi như là bọn họ như vậy đại nhẫn tộc, cũng không cụ bị như vậy phân chia ninja thân phận cùng nhiệm vụ cấp điều kiện khác. Chỉ có nhẫn tộc xác nhập thành nhẫn thôn mới có thể sở hữu như vậy chế độ. Thiếu niên Hashirama trợn lớn con mắt, không chút nào keo kiệt tán dương. Thật là lợi hại nha. Như vậy làng, nếu như chúng ta cũng có thể sinh hoạt tại trong thôn như vậy, ta đệ đệ cũng không cần sớm như vậy ra chiến tranh nhiệm vụ. Hashirama, Uchiha Madara nhìn lấy bên kia không khác mình là mấy lớn thiếu niên. Tâm lý cùng hắn nhớ giống nhau. Hắn lần trước đi tới nơi này thời điểm liền ước ao cực kỳ thôn này. Nếu như loại này làng có thể sớm một chút hình thành, các huynh đệ của hắn sẽ không phải chết nhị đại mục Hokage nhìn trước mắt muội muội đầu thiếu niên. Nín bĩu môi, thiếu niên Hashirama không thèm để ý chút nào. Tự quen hỏi hắn, vậy ngươi chính là bọn họ thượng nhẫn ninja đạo sư sao? Ngoặc kép chấm chấm. Nhị đại mục Hokage, ta không phải, ngươi nghĩ sai rồi. Ngoặc kép chấm than. Hashirama bên cạnh còn nhỏ Tobirama bén nhạy phát hiện nhất kiện chuyện lạ. Người nọ xưng hô ta không phải, lão phu. Hashirama, ngươi cho ta thu liễm chút. Senju Busuma rốt cuộc nhịn không được đem không đứng đắn trưởng tử hống yên tĩnh. Hắn tâm lý cảm thán là, nam nhân như vậy nếu như là địch nhân của bọn họ, cái kia Senju nhất tộc liền nguy hiểm. Làm tay Phật gian trù trừ dùng từ, có một chút khách khí hỏi, có thể hỏi một cái cấp bậc của ngươi sao? Cũng sẽ không chỉ là thông thường thượng nhẫn ninja chứ. Để Senju Busuma không nghĩ tới chính là, đối diện thanh niên tóc bạc đối với ngữ khí của hắn càng thêm khách khí. Ngài nói không sai, ta xác thực cũng không phải thượng nhẫn ninja. Nhị đại mục Hokage nói, nhẫn thôn thủ lĩnh được xưng ảnh. Đây là mấy nước lớn riêng phần mình nhẫn thôn thống nhất xưng hô. Hòa quốc Konoha ẩn thôn thủ lĩnh xưng là Hokage. Thủy quốc làng sương mù thủ lĩnh được xưng là Mizukich. Phong trì khuông làng cắt thủ lĩnh được xưng là Kazekich. Thổ quốc nham ẩn thôn thủ lĩnh được xưng là Tsuchikage. Lôi trì quốc làng mây thủ lĩnh được xưng là Raikich. Chấm ngoặc kép. Ảnh công tác cùng đại nhẫn tộc tộc trưởng cùng loại. Kiến thiết, phát triển nhẫn thôn, chế định chế độ, an bài nhiệm vụ, bồi dưỡng hậu bối. Không nghĩ tới đối phương thân là ảnh lại như vậy khiêm tốn. Đối với mình nói cũng cung kính đúng lúc. Điều này làm cho Senju Busuma cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Uchiha Tajima cũng đáp lên hai câu. Bên kia tóc vàng Uzumaki tiểu quỷ nói, các ngươi làng là Konoha ẩn thôn, vậy là ngươi Hokage. Hắn nhìn về phía tại chỗ ba gã Uchiha, hỏi, tuy là không thể tưởng tượng nổi, nhưng các ngươi đến từ tương lai, đúng không? Đối với phụ thân của Uchiha Madara, Uchiha nhất tộc lão tộc trưởng, nhị đại mục Hokage mặc dù không đến mức không khách khí, nhưng là chỉ là lời ít mà ý nhiều hồi đáp. Không sai, lão phu là nhị đại mục Hokage. Trong hình ảnh là thiếu niên Uchiha Obito chỉ cùng với chính mình sau lưng Uchiha quạt tròn gia huy. Ở Hokage nham dưới lập thể chính mình Hokage mơ ước ngắt quảng. Còn nhỏ Tobirama nhìn lấy trong hình ảnh Hokage nham ở trên ba cái lớn đại điêu giống như lên tiếng hỏi. Từ vừa rồi ta liền cảm thấy kỳ quái. Chấm ngoặc kép, tầm mắt của mọi người chuyển rời đến trên người hắn. Ngươi đối với ta đại ca cùng phụ thân đều sẽ vô ý thức dùng giọng tôn kính. Liền lão phu, cái này tự xưng, đều gần đối với hắn hai người thay thế thành ta. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngoặc kép chấm chấm, hôm nay cập nhật, một cấm thuật linh hồn cấm cố thuật. Đầu tháng lạp, cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt cừu tương đương. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.